vì thế anh suýt chút nữa đã bị trừng phạt. Trừ Tụng không nói gì mà chỉ rung nhẹ người. Kiều Yêu Yêu quay lại trừng mắt, lại bị làm sao thế? Phải dương oai đắc chí chứ. Em xem đã đủ chưa? Trừ Tụng hoàn toàn thắng lợi, cười đắc chí. Khi Kiều Yêu Yêu xuống xe ở đài truyền hình, anh vẫn còn cười không dứt. Kiều Yêu Yêu đi một đoạn thì nghe thấy anh gọi lớn. Tối nay anh tới đón em. Không cần, anh cứ ở đó mà đắc chí đi. Khi nào chưa hết đắc chí thì đừng có tới. Kiều Yêu Yêu vuốt tóc. Anh bảo ai trẻ con chứ? Có anh mới là trẻ con tới mức hết thuốc chữa. Cách chương.